Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2199, chương 2199, Tàn Hồn Nhập Ma. Đây là, cái này đầu khổng lồ hung thú ngừng chú, chấn động, đạo này màn sáng bên trong đích kiếm ý quá sắc bén, làm như có thể chém ra hết thảy, đối với linh thể có cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Mặc dù là cái này đầu khổng lồ hung thú tàn hồn, bảo lưu lấy khi còn sống một phần lực lượng, vô cùng cường đại, đối với loại này kiếm ý cũng phi thường kiêng kỵ. Cực đạo kiếm hồn chi lực, cái này đầu khổng lồ hung thú cả kinh nói, tuy là không có nhận ra khai thiên kiếm hồn, thực sự phân biệt đi ra, đây là cực đạo kiếm hồn chi lực. Đối với linh thể có chí mạng lực phá hoại, Kỳ La thành chủ trợn to đôi mắt dễ thương, ngạc nhiên nhìn về phía Tần Mặc, biết được thiếu niên này qua lại về sau, nàng đã bị chấn động đã đầy đủ nhiều hơn, nhưng lại thật không ngờ, thiếu niên này không chỉ có khải linh thân thể, còn có được cực đạo kiếm hồn chi lực, như vậy hai loại kinh thế chi lực, đúng là tụ tập tại một người chi thân. Cũng không phải nói, khải linh thân thể, cực đạo kiếm hồn cũng bất tương dung. Thực là cái này hai loại thiên chất quá hiếm thấy. Vạn năm cũng chưa chắc có mấy cái. Huống chi là đồng thời có được hai loại thiên chất. Đối với linh thể mà nói, cực đạo kiếm hồn chi lực thật đáng sợ. Một khi bị loại lực lượng này chém trúng, rất có thể tại chỗ tan thành mây khói. Mặc dù là cái này đầu khổng lồ hung thú tàn hồn, cũng không dám lại tiến lên. Nếu là bị chém trúng, nó cũng không dám cam đoan có thể may mắn thoát khỏi. Khải linh thân thể, ta thật không có ác ý, ngươi không cần căm thù ta. Khổng lồ hung thú lại nói, ngữ khí càng thêm thân hòa. Tần Mặc thì là cười lạnh, hắn có thể không cho là như vậy, bởi vì hắn lần nữa đã nghe được trước đây triệu hoán, tại cảnh cáo hắn không nên tới gần hung thú thi điện. Cái thanh âm kia cáo chi, Tu La Linh Hoàng ba đại linh thú một trong, đã là nhập ma rồi, vì phục sinh kỳ chủ người, cam chịu rơi vào ma đạo, khai sáng luyện chế thú thi đồ linh thuật, muốn một lần nữa phục sinh, bị diệt Thánh Nguyệt Sơn. Đối với cái này, Tần Mặc cũng không nghi ngờ, bởi vì theo tà ác đồ linh sư trong trí nhớ, đoạt được cái kia bộ đồ linh thuật chính là một cái chứng minh. Hừ, tên kia tàn hồn còn tồn sao? Thật sự là xen vào việc của người khác. Khổng lồ hung thú thần tình dữ tợn, nếu không che giấu, nhìn chăm chú Tần Mặc, làm như muốn đem hắn thôn phệ. Khải linh thân thể, ta thực sự không phải là muốn xâm chiếm nhục thể của ngươi, mà là muốn cho chủ nhân một đám tàn hồn có được thân thể của ngươi. Kể từ đó, ngươi chẳng khác nào là đời thứ hai Tu La Linh Hoàng. Toàn bộ Tu La giới đều mặc ngươi rong ruổi. Thánh Nguyệt Sơn đám kia hèn hạ gia hỏa cũng phải vì trước kia hành vi trả giá bị diệt một cái giá lớn. Khổng lồ hung thú nói như thế, ngữ khí tràn đầy hấp dẫn, cũng cáo chi Tu La Linh Hoàng ngộ hại thảm sự. Lúc trước, Thánh Nguyệt Sơn đưa ra khiêu chiến, Tu La Linh Hoàng tuy công tham gia, xâm, tạo hóa, thực sự không nghĩ ứng chiến. Hắn cũng không phải là cuồng vọng thế hệ, biết rõ Thánh Nguyệt Sơn hung hiểm. Thế nhưng mà, Thánh Nguyệt Sơn dùng ti tiện đích thủ đoạn, hạ độc được ba đại linh thú một trong. Cũng tức là cái này đầu khổng lồ hung thú, bức bách Tu La Linh Hoàng lên núi, mới có thể xuất ra giải dược. Thánh Nguyệt Sơn một trận chiến, Tu La Linh Hoàng thi triển kinh thế đồ linh thuật, phá ra Thánh Nguyệt Sơn cửu trọng thiên hiểm, cũng dùng sức một mình, nghênh chiến Thánh Nguyệt Sơn hơn 10 vị cái đại cường giả. Trận chiến ấy, Thánh Nguyệt Sơn cơ hồ là dốc hết toàn bộ tông chi lực, Nhưng vẫn là thất bại. Tu La Linh Hoàng dùng những cái kia cái đại cường giả tánh mạng là trao đổi, đổi lấy hiểu rõ dược, đã đi ra Thánh Nguyệt Sơn. về sau, tại trên nửa đường, bị phần đông cường giả phục giết, cuối cùng nhất bị thương nặng vẫn lạc. Tần Mặc, Đèn Linh, Kỳ La thành chủ đều là một hồi hít thở không thông. Khổng lồ hung thú tàn hồn nói được hời hợt, nhưng lại khả dĩ muốn gặp Tu La Linh Hoàng ngày xưa phong thái. Dùng sức một mình, đối kháng Tu La giới mạnh nhất thế lực một trong. Nhân vật như vậy thực là kinh tài tuyệt diễm. Tại cổ U Đại Lục, như vậy nhân vật tuyệt thế, Tần Mặc có thể nghĩ đến, cũng chỉ có giải rác mấy vị. Khải Linh thân thể, ngươi sẽ đến này, chính là vận mệnh chỉ dẫn. Cùng ta chủ nhân tàn hồn hợp nhất, cũng không mất đi ta. Hội lột xác ra một cái hoàn toàn mới Tu La Linh Hoàng. Khổng lồ hung thú tàn hồn dụ dỗ nói, đề cập đủ loại tiên cảnh, muốn dụ dỗ Tần Mặc dao động tâm trí. Tần Mặc thì là cười lạnh, hắn kinh nghiệm hai đời, tâm trí hạng gì kiên nghị, sao lại há có thể bị như vậy dao động. Huống hồ chính như cái thanh âm kia theo như lời, khổng lồ hung thú tàn hồn đã là nhập ma, theo như lời nói lại có thể nào tin tưởng. Oanh, đúng lúc này khổng lồ hung thú xuất thủ, hai móng thò ra, một mảnh đồ văn hiện lên, trong khoảnh khắc hình thành đồ văn trận thế. Thủ đoạn như vậy quá kinh người, trước khi nàng kia còn có lão giả kia đều là đồ linh thuật thượng đại cao thủ, cũng cần mượn nhờ đồ linh thần vật mới có thể qua bố thành đồ văn trận thế. Nhưng mà cái này đầu khổng lồ hung thú tàn hồn thi triển ra thì là quá dễ dàng rồi, tràn đầy thoải mái. Tiểu Mặc, coi chừng, đây là Tu La Linh Hoàng chỉ mới có đích đồ văn trận thế. Kỳ La thành chủ kinh hô, nhắc nhở Tần Mặc chú ý. Nàng tại đồ linh thuật thượng ánh mắt, tất nhiên là tại Tần Mặc phía trên, nhận ra đạo này đồ văn trận thế đáng sợ. Đây là Tu La Linh Hoàng sát chiêu, tại một ít sách cổ thượng từng có ghi lại, chính là Linh Hoàng lúc tuổi còn trẻ sáng chế. Tại phương Bắc Đại Châu Đại trong chiến đấu, thi triển loại này tuyệt học, bởi vậy thanh danh lên cao. Như vậy đồ văn trận thế vô cùng đáng sợ, lại là do hắn linh thú tàn hồn thi ra, hắn lực sát thương càng là khủng bố. Kỳ La thành chủ tự hỏi, nếu là nàng cuốn vào này đồ văn trận thế ở bên trong, sẽ bị lập tức chấn giết, căn bản không có khả năng còn sống. Tần Mặc híp mắt, trong mắt chớp động sáng rọi, trong nháy mắt xem thấu đồ văn trận thế huyền ảo. Đây là gạt bỏ thần hồn đồ văn trận thế, chính là nhằm vào thần hồn đáng sợ đồ linh thuật, thực sự không phải là Tu La Linh Hoàng sáng chế cái chủng loại kia. Trải qua khổng lồ hung thú tàn hồn sửa chữa, từ vừa mới bắt đầu, cái này tàn hồn tự muốn gạt bỏ thần hồn của Tần Mặc, cướp lấy hắn thân thể. Âm âm, một mảnh đồ văn trận thế tuôn ra đến, tướng Tần Mặc chôn vùi trong đó. Khai thiên kiếm hồn chi lực hình thành màn sáng tuy cường đại, nhưng không cách nào phòng ngự loại này nhằm vào thần hồn thế công. Một tiếng vang thật lớn, một cổ đáng sợ khí cơ hiện lên, một cỗ nguy nga thân ảnh hiển hiện, có uy lăng thiên hạ xu thế. Như vậy khí độ thật làm người khác run sợ, nhưng là cái kia chiếc thân ảnh quanh quẩn tại tùm ma khí ở bên trong, vô cùng đáng sợ. Đó là Tu La Linh Hoàng hình ảnh sao? Kỳ La thành chủ thấp giọng kinh hô, không hề nghi ngờ, khổng lồ hung thú tại khi còn sống đã nhận được Tu La Linh Hoàng đồ linh thuật chân truyền. Thi triển loại này đồ văn trận thế, đúng là có thể ngưng tụ thành linh hoàng hình ảnh. Kỳ La tỷ tỷ, không cần lo lắng, Tần Mặc ngăn lại Kỳ La thành chủ. Thứ hai lấy ra một chi phi toa, chính là một kiện dị bảo, muốn mượn này mang theo Tần Mặc bỏ chạy, xoay mình được. Tần Mặc song mâu sáng lên, có thanh kim quang diễm lưu chuyển, há mồm phun ra một đạo quang diễm, hóa thành một đầu diễm long đánh úp về phía trước. Lập tức, cả tòa đại điện kịch liệt rung động lắc lư. Tại đây đầu Diễm Long trùng kích xuống, đồ văn trận thế lập tức tan rã, căn bản không cách nào chống cự. Cái kia Diễm Long lên, còn bao hàm Thái Dương giống như đáng sợ diễm khí, chính là sáp nhập vào Thái Dương chân hỏa lực lượng. Đây là Thiên Quyến Thần Diễm, Thái Dương chân hỏa, khổng lồ hung thú tàn hồn kêu to, tràn đầy hoảng sợ, cũng tràn đầy hoảng sợ. Địa mạch trận đạo sư thể chất, tại tu la giới xưng hô bất đồng, chỗ khai phát ra tu luyện hệ thống cũng bất đồng. Nhưng là Thiên Quyến Thần Diễm, Thiên Quyến sinh linh thì là bảy đại khu vực đều biết. Đây là đang đã lâu thời đại, đứng trên thế gian đỉnh tuyệt thế thiên tài, tuân theo lấy thiên chi chiếu cố giáng sinh, có được vô cùng đáng sợ thần diễm. Thiên Quyến Thần Diễm, đối với đồ linh thuật, hắn khắc chế lực có thể nghĩ. Trên thực tế, Thiên Quyến Thần Diễm đối với thế gian tuyệt đại đa số lực lượng mà nói, đều là lớn nhất khắc tinh, thực tế đối với tàn hồn. Hơn nữa, thiếu niên này còn nắm giữ Thái Dương chân hỏa, tuy là không bằng Thiên Quyến Thần Diễm, nhưng là cũng chỗ thua kém không có bao nhiêu. Khổng lồ hung thú tàn hồn như thế nào cũng không muốn tin tưởng. Cái này nhân tộc trên người thiếu niên, tại sao lại có nhiều như vậy kinh thế chi lực? Đồng thời, nó cũng rất hối hận, không có cẩn thận quan sát thiếu niên này chi tiết. Vẻn vẹn là chứng kiến Khải Linh thân thể, tựu không thể chờ đợi được hiện thân, như muốn thân thể chiếm cứ một đạo tàn hồn mà thôi, cũng dám ở chỗ này ra vẻ ta đây. Mặc dù là tu la linh hoàng tàn hồn, ở trước mặt ta cũng không làm gì được ta. Tần Mặc lãnh đạm nói, ngày xưa hắn tu vi chưa có thành kim đồng tàn hồn tựu không cách nào không biết làm sao hắn, huống chi là một đầu linh thú tàn hồn. Phải biết rằng kim đồng khi còn sống chính là thiên giới vương tộc đại lão, hắn tu vi so với tu la linh hoàng chỉ sợ là không chút thua kém. Ầm ầm, cái kia Diễm Long ngang trời, đại điện không gian một hồi mơ hồ, làm như cũng bị đốt hủy đồng dạng. Đi vào tu la giới đến nay, Tần Mặc còn là lần đầu toàn lực thi triển Thiên Quyến Thần Diễm, nhưng lại thình lình phát hiện Thiên Quyến Thần Diễm làm như muốn lột xác rồi. Đạo thứ hai diễm biến chi rãnh đã là tràn đầy, tùy ý khả năng hoàn thành lột xác. Biến hóa như thế chính là được nhờ sự giúp đỡ tu la giới địa khí dồi dào. Hơn nữa, cái này đoạn trong lúc tu luyện đồ linh thuật, liên hồi Thiên Quyến Thần Diễm lột xác, thanh kim thần diễm ở bên trong, đạo thứ hai diễm biến chi rãnh long lánh vầng sáng, làm như muốn mở ra càng cường đại hơn lực lượng. Đây là một cái kinh hỉ phát hiện. Bất quá, Tần Mặc lại không rảnh bận tâm mặt khác, trước giải quyết đạo này bụng dạ khó lường tàn hồn nói sau. Trong đại điện, Tần Mặc vạt áo cổ đãng, tóc đen bay lên, mặt mũi của hắn y nguyên có chút non nớt, như cùng là thiếu niên đồng dạng, nhưng lại có khống chế hết thảy khí độ. Kỳ La thành chủ đôi mắt dễ thương chớp liên tục, nhìn chăm chú lên thiếu niên này hình mặt bên, nỗi lòng có chút kích động. Trong khoảng thời gian ngắn, thiếu niên này mang cho nàng quá nhiều khiếp sợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.